Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 109, lựa chọn cùng ta kết hôn đi. 9. Lâm Nhã chính mắt thấy Quý Ước bị hai cá nam nhân trẻ tuổi kéo vào bỏ hoang lầu dạy học sau. Đứng tại chỗ một hồi, xác định Quý Ước thực sự bị nhốt ở bên trong không ra được sau. Mới một lần nữa quay trở lại nhà trọ. Leo về trên giường tiếp tục ngủ bù. Ngủ không biết bao lâu. Điện thoại di động của Lâm Nhã tiến vào điện thoại gọi đến. Tiếng chuông ồn ào đưa nàng từ trong mộng kêu tỉnh lại. Nàng ngủ trước mắt mịt mù nhìn lướt qua tên người gọi đến. Khi nhìn đến trên màn ảnh điện thoại di động biểu hiện điện thoại gọi đến sau. Cả người lập tức thanh tỉnh vô cùng. Nàng trước ngồi dậy, nhìn một vòng nhà trọ. Phát hiện Đường Họa Họa cùng Bạc Hà chẳng biết lúc nào đã rời đi. Lúc này mới hoạt động màn hình điện thoại di động. Nghe điện thoại, mở miệng giọng, vô cùng cung kính khách sáo. Thiên ca tiểu thư, ngài khỏe. Cách một giây đồng hồ, đầu điện thoại kia mới truyền tới một đạo nhu nhu âm thanh. Êm tai dễ nghe, ta sắp xếp chuyện của ngươi. Làm thế nào thiên ca tiểu thư? Ngài yên tâm, sự tình đều làm xong. Ngay từ lúc 2 giờ trước, nàng cũng đã bị vây ở trường học của chúng ta trong lầu dạy học bỏ hoang rồi. Lâm Nhã mang theo, mấy phần lấy lòng lại đem tình huống nói tỉ mỉ một chút. Ta là chính mắt thấy nàng bị ngài an bài hai người kia kéo vào trong cái tòa nhà kia. Bên kia bình thường căn bản sẽ không có người đi. Cho nên chỉ cần chúng ta bất quá đi thả người. Đừng nói là vây nhốt nàng đến 12 giờ trưa hôm nay. Coi như là vây nhốt nàng đến ngày mai 12 giờ trưa. Cũng không thành vấn đề. Trong điện thoại thiên ca, nghe được Lâm Nhã những lời này, như là rất hài lòng. Phát ra một vệt rất thấp cười khẽ. Vậy được, ta có việc lại tìm ngươi. Lâm Nhã nhìn thiên ca muốn cúp điện thoại. Liền vội vàng mở miệng. Thiên ca tiểu thư. Ừ, Lâm Nhã do dự một hồi. Mới ấp a ấp úng lại lên tiếng. Thiên ca tiểu thư. Cái đó ngài ban đầu tìm ta thời điểm. Nói với ta. Nếu như ta đem chuyện này giúp ngài làm xong. Ngài nói. Quý Ước nàng hiện tại nhân vật này liền là của ta. Ta muốn biết, ta đây coi như là đem sự tình làm xong sao, ồ. Người nói chuyện này à, thiên ca kéo dài khang. Bỗng nhiên tỉnh ngộ, ngoặc kép chấm chấm. Người yên tâm, 9 giờ nàng không đến được. Vai diễn không cách nào quay. Lương đạo nhất định sẽ rất không hài lòng. Nếu như chờ đến 12 giờ nàng còn chậm chạp không đến. Lương đạo tuyệt đối là muốn đổi người. Đến lúc đó ta liền sẽ đề cử ngươi. Ngươi chờ ta tin tức là tốt rồi. Lâm Nhã nhất thời cười mở. Thiên ca tiểu thư. Cảm ơn ngài. Bên đầu điện thoại kia thiên ca không có lại nói chuyện. Trực tiếp cúp điện thoại. Trong nhà trọ về lại an tĩnh. Lâm Nhã để điện thoại di động xuống. Khóe môi giơ lên càng kịch liệt hơn. Mặc dù ban đầu ở Ôn Tuyền nghỉ phép Sơn Trang. Nàng không có thể tại Quý Ước nơi đó đòi đúng lúc. Nhưng bây giờ. Nàng lập tức liền có thể đoạt vai diễn của nàng. Hơn nữa còn là lương đạo điện ảnh. Cũng coi là còn nàng ban đầu để cho nàng chịu những thứ kia khí. Suy nghĩ, Lâm Nhã không nhịn được phát ra một đạo rất vui thích tiếng cười khẽ. Khóe mắt của nàng đều tràn đầy lên tầng một dương dương đắc ý. Nàng thản nhiên vén chăn lên. Vừa mới chuẩn bị xuống giường đi rửa mặt. Cửa ký túc xá. Bỗng nhiên bị người một cước chợt dùng sức đá văng. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương cầu NP. Cầu kim đậu. Cầu đề cử. Mỗi đề cử của bạn là động lực để Converter tiếp tục cố gắng huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm. Len lút.